Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô số kiếm khí dày đặc chém tới, tạo thành một mạng lưới kiếm khổng lồ. Kiều Du nhắm hai mắt lại, đầu tiên là phát động quỷ đồng bắt giữ công kích của Lý Bá. Ngay sau đó Trúc Long Yển Nguyệt đao trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao đen nhánh. Đồng thời thi tổ chiếc nhẫn vừa nhấc, trạng thái hối, gia tăng 50% nhanh nhẹn, điệp ra thi tổ chiếc nhẫn, ăn cắp 50% nhanh nhẹn của đối phương. Dưới song trùng điệp ra này, tốc độ của Kiều Du đã nhanh đến cực hạn, mạng lưới kiếm kín mít kia vào lúc này trong mắt Kiều Du cũng trở nên sơ hở trông chất. Bí kíp, lặp đi lặp lại vượt nhảy, Kiều Du tùy tiện hô một cái tên chiêu thức, thân thể chớp mắt di động, không ngừng né tránh những kiếm khí đáng sợ kia. Thực sự trốn không thoát thì trực tiếp nghênh đón, hắn hiện tại không phải tiểu pháp sư không có phòng ngự. Không có HP ở khô lâu động năm đó, một màn này khiến Lý Bá đều ngây người, hai mắt hắn căn bản không theo kịp tốc độ của Kiều Du lúc này. Chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh Kiều Du lưu lại tại chỗ. Trong thế giới của hắn, Kiều Du tựa như một âm hồn miễn dịch sát thương vật lý. Những kiếm khí dày đặc kia hoàn toàn xuyên qua thân thể Kiều Du. Trong ánh mắt trợn trừng há hốc mồm của Lý Bá, Kiều Du chớp mắt đi đến trước mắt hắn. Trúc Long Yển Nguyệt đao theo sát phía sau hoán đổi thành trạng thái minh. Khô lâu vương giới chỉ trong nháy mắt phát động, người cũng đỡ một chiêu của ta. Trúc Long Yển Nguyệt đao mang theo uy thế kinh khủng chém xuống. Đao mang chưa đến, gió kéo theo đã làm tóc Lý Bá chia ra. Lý Bá sợ hãi đến con ngươi co rụt lại, vội vàng giơ trường kiếm lên đỉnh đầu ý đồ ngăn cản. Nhưng, có thực sự chống đỡ được không? Bang, một đoạn mũi kiếm bay lên trời, xoay tròn mấy chục vòng rồi cắm xuống đất. Một đao đáng sợ này trực tiếp chém kiếm trong tay Lý Bá thành hai đoạn. Cùng với kiếm bị chặt thành hai đoạn, còn có tay phải cầm kiếm của Lý Bá, bạo kích, 43.961, chỉ với một đao, kiếm tu cao giai Lý Bá liền bị chém bay ngược ra ngoài. Lý Bá ngã sấp xuống trên mặt đất, ánh mắt có chút tan rã, hiển nhiên là hít vào nhiều thở ra ít, nếu không phải hắn kịp thời dùng kiếm ngăn cản, vừa rồi bị Trúc Long Yển Nguyệt đao chặt làm hai nửa không phải là kiếm của hắn, mà là bản thân hắn. Kiều Du có chút hưng phấn nhìn Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay. Mặc dù trận chiến này hắn thắng cũng không dễ dàng, gần như dùng hết át chủ bài, nhưng phải biết, Lý Bá là người chơi cao giai cấp 31 thật sự. Điều này cũng có nghĩa là, Kiều Du cuối cùng có năng lực so tài với người chơi cao giai. Tâm trạng tốt đẹp, Kiều Du cũng không có sát ý. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống đất vỗ vai Lý Bá, khuyên nhủ, ngươi xem ngươi này, lớn tuổi thế rồi còn mê sắc đẹp, chữ sắc trên đầu một lưỡi dao, vì chút sắc đẹp mà suýt mất mạng, cần gì chứ, ngươi không thể giống như ta làm được 40 chứng trạc sao? Kiều Du thất vọng lắc đầu, 40 chứng trạc là ý gì? Lý Bá trọng thương sắp chết mang theo một tia mê mang. Ý tứ là, 40 đại mỹ nữ cùng tiến lên cũng dụ dỗ không được ta. Chương 291, Kiều Du đụng phải kẻ biến thái thật sự. Nghiêu bước, nghe vậy, Lý Bá trừng lớn mắt, dùng hết sức lực dựng ngón tay cái, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ này, nhanh uống thuốc đi, nếu không ngươi chết thật đấy. Tâm trạng tốt đẹp, Kiều Du hiếm khi tha cho Lý Bá một mạng, dù sao nói cho cùng, Lý Bá cũng chỉ là một liếm cẩu đáng thương bị lợi dụng. Thủ phạm thật sự là Khâu Hinh sai bảo Lý Bá tới. Thấy Lý Bá bị đánh bại, trong lòng Khâu Hinh tràn đầy sợ hãi, đáng chết, Kiều đại pháo này rõ ràng chỉ là trung giai, thế mà có thể đánh bại người chơi cao giai, đây tuyệt đối không phải học sinh mà một trường đại học gà rừng có thể đào tạo ra. Nàng đã ý thức được mình đá phải một tấm sắt, không, là khối thép, vượt cấp khiêu chiến, đây là chuyện mà những thiên tài thực sự mới có thể làm được. Khâu Hinh lặng lẽ lùi bước về sau, ý định bỏ trốn, nhưng vừa lùi chưa được hai bước, nàng cảm thấy mình đụng phải một bức tường mềm mại mười phần. Khâu Hinh không dám quay đầu, vươn tay nhéo nhéo, cảm giác như một đống kẹo đường lớn. Khâu Hinh cứng đờ quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Dương Hướng Địch đeo mặt nạ chưa bát giới. Cảm xúc thế nào, sờ tốt không? Dương Hướng Địch mở miệng hỏi. Cũng được, chỉ là hơi dầu. Khâu Hinh sợ hãi đến mặt trắng bệch. Được rồi, Khâu Hinh tiểu thư, đến lúc chúng ta tính sổ rồi. Kiều Du xách đao đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Các ngươi có biết cha ta là ai không? Khâu Hinh vừa quát vừa run rẩy. Nghe vậy, Kiều Du dừng bước chân, sau đó cẩn thận nghiêm túc hỏi ngược lại. Câu hỏi này ngươi hỏi nhiều lần rồi, cha ngươi là ai, mẹ ngươi thật sự chưa nói cho ngươi sao? Khâu Hinh đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng. Đi chết đi, một con dao găm xuất hiện trong tay nàng, ném về phía Kiều Du. Kiều Du phất tay đánh bay dao găm, từng bước tới Khâu Hinh, Mã Phi cũng đã bao vây tới. Hai gầy một béo, ba người đàn ông cao lớn uy mãnh vây Khâu Hinh, một cô gái yếu đuối mặc đồ Lolita vào giữa. Khâu Hinh sợ hãi ngã ngồi xuống đất, vừa lùi lại vừa kêu khóc. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đừng làm loạn, ba người cùng một lúc là không được. Đôi mắt to ngây thơ của Khâu Hinh tràn ngập sợ hãi. Một cô gái yếu đuối như nàng làm sao ngăn cản được ba người đàn ông trẻ tuổi như lang như hổ? Làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi. Trong mắt Kiều Du lóe lên ánh sáng nguy hiểm. A, hóa ra là đánh ta à? Nỗi kinh hoàng trong lòng Khâu Hinh biến thành thất vọng, nhưng Khâu Hinh đợi mãi không thấy nắm đấm rơi xuống. Nàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện Kiều Du ba người đang dò xét tướng mạo của nàng. Kiều Du, hai người mau ra tay đi, ta không đánh phụ nữ, hai người cũng biết mà. Mã Phi, nhìn ta làm gì, ta càng không đánh, người đừng đắn ai đánh phụ nữ. Dương Hướng Địch, đúng vậy, ngươi đánh à? Kiều Du, ta không đánh, ngươi đánh à? Mã Phi, ta không đánh, đánh phụ nữ thì còn có thể coi là đàn ông sao? Kiều Du, đúng vậy đúng vậy. Khâu Hinh nghe cuộc đối thoại của ba người, không nhịn được liếc mắt khinh bỉ, rốt cuộc đánh hay không đánh? Không đánh thì bà đây đi. Kiều Du nhìn Mã Phi và Dương Hướng Địch, gãi đầu, vậy ngươi đi đi. Khâu Hinh trên đầu đầy dấu chấm hỏi, nghe xong lời này càng tức giận, chơi ta đấy à? Không được, hôm nay ta không tha cho các ngươi, hôm nay các ngươi đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh, không thì uổng công bà đây lãng phí nhiều thời gian như vậy. Khâu Hinh lấy ra một cây roi da màu đen từ không gian chữ vật, nhét thẳng vào tay Kiều Du, đánh, hôm nay nhất định phải đánh, ta đã tìm người đến làm ngươi, ngươi không đánh ta à? Nhanh, đánh ta mạnh vào. Kiều Du trực tiếp bị thao tác của Khâu Hinh làm choáng váng. Cả đời hắn chưa thấy ai có yêu cầu kỳ quái như vậy. Không phải, đại tỷ, ngươi đùa đấy à? Kiều Du sợ hãi liên tục từ chối. Giữa lúc giằng co, thành công nhét roi da vào tay Kiều Du, đáy mắt Khâu Hinh lóe lên tinh quang. Nàng duỗi một tay, đột nhiên chộp lấy mặt nạ đường tam tạng trên mặt Kiều Du. Thì ra mục đích của người phụ nữ này là muốn lộ diện bộ mặt thật của mình. Vừa rồi mọi thứ chỉ là ngụy trang. Kiều Du trong nháy mắt phản ứng lại, ngay sau đó vung mạnh roi da trong tay. Roi da màu đen như một tia chớp đen đánh vào tay Khâu Hinh. Ba, a, thật thoải mái. Khâu Hinh rụt tay về vì đau, nhưng mặt lại đỏ bừng ngay lập tức. Kiều Du, không biết vì sao, trong lòng Kiều Du bỗng nhiên hiện lên một tia sợ hãi đối với Khâu Hinh. Ngay cả kẻ biến thái như hắn cũng cảm thấy Khâu Hinh còn biến thái hơn. Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Khâu Hinh cắn môi dưới, ném cho Kiều Du một cái mị nhãn. Kiều Du sợ hãi đến mức roi da trong tay rơi xuống. Hắn chưa từng thấy ai bị đánh mà còn hưng phấn như vậy. Chạy mau, cô gái này bị bệnh tâm thần rồi. Kiều Du sợ hãi bỏ chạy, Mã Phi và Dương Hướng Địch thấy vậy cũng chuồn thẳng. Không chạy không được, cô gái này thật sự là biến thái mà. Khâu Hinh nhặt roi da từ dưới đất lên, mặt đầy đắc ý, tiểu tử, bà đây còn trị không được ba con gà các ngươi sao? Khâu Hinh không biết rằng, sự kiện lần này sẽ trở thành vốn liếng quan trọng để nàng khoe khoang nhiều năm sau. Có thể đồng thời khiến ba vị thần chí cao giai mất ý chí chiến đấu. Trực tiếp bỏ chạy vào đồng hoang, toàn bộ thiên hạ chỉ có mình nàng làm được. Bất quá đó là chuyện sau này. Sau khi Kiều Du ba người chạy hơn 800 dặm, trong lòng vẫn còn một tia sợ hãi. Biến thái, quá biến thái, bọn họ chưa từng thấy ai biến thái đến vậy. Chỉ có nhanh chóng trở lại kinh đại mới có thể xoa dịu tâm hồn đang rung chuyển của họ. Kiều Du thà đối phó với ba người cao giai cùng lúc còn hơn phải đối mặt với Khâu Hinh. Cũng may Khâu Hinh không biết thân phận thật của hắn. Trở lại kinh đại, ba người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cởi mặt nạ trên mặt, khôi phục chân dung. Vừa vào cổng trường, họ đã chạm mặt hiệu trưởng Cơ Bình Dương. Hiệu trưởng tốt, hiệu trưởng, trùng hợp vậy ạ? Không trùng hợp, Cơ Bình Dương lắc đầu. Ta là chuyên môn chờ các ngươi, chờ chúng ta. Kiều Du có chút nghi hoặc, các ngươi không phải muốn tham gia giải đấu chiến đấu sao? Đã thông quan phó bản chuyên môn rồi, cũng nên bắt đầu đặc huấn. Cơ Bình Dương nói, nghe vậy, đáy mắt Kiều Du ba người đều có chút mong đợi. Đặc huấn của kinh đại chắc chắn sẽ mang đến cho họ không ít ngạc nhiên. Kiều Du, ngươi và Tiểu Mập ở lại đây chờ, ta đã thông báo cho các lão sư đến đón các ngươi. Còn Mã Phi, ngươi đi theo ta. Vâng ạ, Mã Phi liền đi theo. Dương Hướng Địch đợi không lâu thì có hai lão sư nam nữ khoảng 30 tuổi đi tới. Ánh mắt bốn người không ngừng đánh giá Dương Hướng Địch, đáy mắt đều hài lòng. Dương Hướng Địch đồng học, ta nghe hiệu trưởng nói, pháp sư song hệ trong phó bản trấn Yên Tĩnh là ngươi. Lão sư nam dẫn đầu mở miệng, ta xin giới thiệu một chút, ta là chớ nói lại. Pháp sư thổ hệ vương giai cấp 44, vị này là em gái ta chớ hỏi lại. Pháp sư hỏa hệ vương giai cấp 43, trong khoảng thời gian trước giải đấu chiến đấu, để chúng ta tiến hành đặc huấn cho ngươi, để ngươi nắm bắt tốt hơn hai loại sức mạnh khác biệt. Vừa dứt lời, Kiều Du và Dương Hướng Địch nhìn nhau, biểu cảm có chút cổ quái, tự ngươi giải thích đi. Kiều Du nhún vai, Dương Hướng Địch ngượng ngùng cười một tiếng, lão sư chớ nói lại, ta không phải pháp sư song hệ, thực ra ta là pháp sư ngũ hệ. Chương 292, hình lục giác chiến sĩ hình thức ban đầu rốt cục sắp ra ngoài rồi. Trầm mặc, là đêm nay, chớ nói lại trầm mặc một hồi, sau đó lấy ra một cái ngoáy tay ngoáy ngoáy tay, Dương Hướng Địch đồng học, phiền ngươi nói lại một lần nữa, lão sư vừa nãy không nghe rõ, ta là pháp sư ngũ hệ. Dương Hướng Địch còn chi kỷ vươn tay, năm loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt xuất hiện trên đầu ngón tay. Mặc dù hắn chưa thể giống Vu Yêu Vương điều khiển ngũ hành chi lực như cánh tay sai bảo, nhưng vận dụng đơn giản thì không có vấn đề gì. Chớ nói lại nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ bình thản, Dương Hướng Địch đồng học, Xin ngươi chờ một chút, ta cùng một vị lão sư khác thảo luận một chút. Sau đó Chớ Ngôn vung tay lên, bốn bức tường đất đem hắn cùng Chớ Hỏi lại vây ở giữa. Tại bốn bức tường đất kín mít không lọt gió này bao vây, thanh âm căn bản không thể truyền ra ngoài. Đậu xanh rau muống, năm hệ pháp sư, Chớ Ngôn phát ra một tiếng gào thét từ tận đáy lòng. Nắm lấy Chớ Hỏi lại liều mạng lay động, còn đâu dáng vẻ bình tĩnh nửa phần như vừa nãy. Ca, ngươi mà còn lắc nữa là ngươi sẽ biến thành con một. Chớ Hỏi lại yếu ớt lên tiếng, lúc này Chớ Ngôn mới phát hiện hắn vừa mới thuận tay bóp lấy chính là của muội muội của hắn. Sắc mặt Chớ Hỏi lại đã tím ngắt, mắt thấy sắp tắt thở, không thể tin được, không thể tin được, ta quá kích động, năm hệ, cái này đã không phải thiên tài, đây quả thực chính là yêu nghiệt. Chớ Ngôn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, ca, đem hắn dạy dỗ tốt, lần này giải đấu nhất định có thể cho tất cả mọi người một bất ngờ lớn. Chớ Hỏi lại cũng có chút kích động, ngươi nói đúng, nên đi ra ngoài, không thể để cho hắn chờ quá lâu, tỉnh táo, chúng ta là người mẫu mực, phải có dáng vẻ của người mẫu mực. Chớ Ngôn cùng Chớ Hỏi lại đồng thời bắt đầu hít sâu. Sau đó Chớ Ngôn triệt hồi tường đất, lần nữa khôi phục bộ dáng lạnh nhạt như giếng cổ không gợn sóng. Năm hệ, cũng không tệ lắm, xem như cũng tạm tạm thôi, nhưng không thể kiêu ngạo. Hắn đối với Dương Hướng Địch gật gật đầu, đã ngươi là năm hệ, vậy ta lại đem ba vị lão sư khác kêu đến. Đi thôi, Du ca, vậy ta đi trước rồi. Dương Hướng Địch hướng phía Kiều Du phất phất tay, sau đó liền theo Chớ Ngôn rời đi. Trên quảng trường trước cổng trường lập tức chỉ còn lại Kiều Du lẻ loi chơi chọi một mình. Hiệu trưởng sẽ an bài lão sư nào cho ta đây? Kiều Du có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ là Vạn Lý Hào sao? Điều Kiều Du không phát hiện chính là, một cái cửa hang tối như mực lặng yên thành hình phía sau hắn. Sau đó một cái xương tay trắng bệch thò ra từ trong lỗ đen, giống như bắt gà con mà tóm lấy thân thể Kiều Du. Kiều Du thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị xương tay kéo vào trong lỗ đen, sau đó lỗ đen chậm rãi tiêu tán, gió nhẹ thổi qua, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào tại chỗ cũ, thật giống như Kiều Du chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Khốn kiếp, Kiều Du nổi giận, hắn đang đứng yên lành bên đường, bỗng nhiên một cái xương tay liền đem hắn xé tiến vào một cái không gian đen kịt không ánh sáng. Cái này hắn làm sao có thể chấp nhận? Phá! Kiều Du hét lớn một tiếng, móc ra Trúc Long Yển Nguyệt đao dùng sức chém xuống một nhát. Nhưng mà xương tay kia không hề suy xuyển, xương cốt lóe ra một thứ ánh sáng gần như ngọc thạch. Một đao kia chỉ lưu lại một vết trắng nhạt trên xương tay. Cứng như vậy, trên mặt Kiều Du lóe ra một tia kinh ngạc, cái xương tay này sau khi kéo hắn vào không gian đen tối này, liền không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ là lẳng lặng nắm chặt lấy hắn. Kiều Du thấy thế thu hồi Yển Nguyệt đao, sau đó dùng sức nắm lấy những ngón tay chỉ toàn xương cốt kia, dùng sức tách ra ngoài. Trải qua nửa giờ cố gắng, Kiều Du rốt cục đã tách ra một khe hở giữa năm ngón tay của xương tay. Hắn thở phào một hơi, thành công trượt ra ngoài qua khe hở kia. Mẹ nó, đây là cái địa phương quỷ quái gì thế này? Nhìn quanh khắp nơi đều là một mảng đen kịt, mí mắt Kiều Du giật liên hồi. Theo lý mà nói, nếu như kẻ đến là địch nhân, Cơ Bình Dương hẳn phải phát hiện nhanh hơn hắn mới đúng. Không ngờ ngươi đứa nhỏ này mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng khí lực thực sự rất lớn, thế mà có thể đẩy ra xương tay ta triệu hồi ra. Một lão đầu tóc trắng được trải chuốt tỉ mỉ, không chút qua loa, bước ra từ trong bóng tối. Hắn một bộ áo đen, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, trông là biết một lão đầu nhỏ chú trọng hình tượng. Thẩm giáo sư, Kiều Du trừng lớn hai mắt, người trước mắt chẳng phải Thẩm Kiến Thụ mà hắn từng gặp trước đây sao? Nhân vật giáo sư cấp cao của chuyên ngành vong linh, lão sư huấn luyện đặc biệt của hắn, lại là Thẩm Kiến Thụ. Ta đã suy nghĩ kỹ càng, người có thể rút chúng nghề nghiệp pháp sư vong linh này, hiển nhiên chính là có duyên với nghề nghiệp này, bất kể ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi cũng nhất định phải đi theo ta học tập vong linh pháp thuật. Thiên phú của ngươi quyết không thể cứ vậy mà lãng phí. Trên mặt Thẩm Kiến Thụ lộ ra vẻ cố chấp. Tốt, không vấn đề gì. Kiều Du trực tiếp đồng ý. Trước đó cự tuyệt Thẩm Kiến Thụ là bởi vì trí lực và tinh thần lực của hắn đều bằng không. Muốn học cũng không học được. Hiện tại có cùng kỳ mặt dây chuyền, hắn làm gì còn muốn cự tuyệt loại chuyện tốt này. Thẩm Kiến Thụ hơi kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Kiều Du sẽ đồng ý nhanh như vậy. Ta nhớ trước đây ngươi từng nói ngươi mong muốn luyện tốt con đường thể tu này rồi mới chuyển sang vong linh pháp sư, để ta nhìn xem thành quả tu luyện trong khoảng thời gian này của ngươi đi. Pháp trượng màu đen nhánh lặng lẽ xuất hiện trong tay Thẩm Kiến Thụ. Sau đó, chỉ thấy vô số bạch cốt bắt đầu không ngừng ngưng kết thành một thân thể dài mảnh. Ngay sau đó tứ chi, đầu lâu cũng theo đó xuất hiện, một con cốt long uy phong lẫm lẫm từ trên cao nhìn xuống Kiều Du. Tạo cho Kiều Du cảm giác áp bách cực mạnh, cho dù là trước đó đã gặp qua một lần, lần này Kiều Du vẫn không nhịn được nuốt nước bọt, nhưng Thẩm Kiến Thụ căn bản không cho Kiều Du chút không gian để do dự. Hắn nâng pháp trượng chỉ về phía Kiều Du, lên đi, cốt long, chết tiệt, Thẩm giáo sư lời này là thật sao? Cốt long và người, không thể nào, ít không nên như vậy. Con cốt long dài gần trăm thước lao xuống, cái miệng to lớn há ra cắn về phía Kiều Du, tốc độ nhanh đến mức làm Kiều Du hồn vía lên mây. Hắn vội vàng móc ra Trúc Long Yển Nguyệt đao, ngay khoảnh khắc Trúc Long Yển Nguyệt đao xuất hiện, tốc độ cốt long bỗng nhiên trì trệ, khí tức vốn có cũng yếu đi một chút. Kiều Du mừng thầm trong lòng, hắn biết đây là hiệu quả phụ ma long tộc uy áp của Trúc Long Yển Nguyệt Đao đang phát huy tác dụng. Cốt long cũng là long, chết rồi vẫn bị áp chế, thực lực con cốt long này trong nháy mắt liền bị suy yếu 20%. Hửm, cây đao này cũng có chút thú vị, dường như bên trong còn có khí linh. Trong mắt lão già Thẩm Kiến Thụ hiện lên vẻ mặt hứng thú, hiển nhiên là nhìn ra sự bất phàm của Trúc Long Yển Nguyệt Đao. Kiều Du nắm bắt đúng thời cơ, cốt long dừng lại, dùng sức đạp một cái, vọt lên thật cao, toàn lực quán chú vào đao, trực tiếp bổ vào đỉnh đầu cốt long. Keng, Trúc Long Yển Nguyệt Đao cùng đỉnh đầu cốt long ma sát tạo ra liên tiếp hỏa hoa. Lực phản chấn cường đại kia chấn động đến mức hồ khẩu của Kiều Du trực tiếp nứt ra. Máu tươi nhuộm đỏ chuôi đao Yển Nguyệt Đao, chậc chậc, vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá xúc động. Thẩm Kiến Thụ khẽ cười, lấy ra một cái chén giữ nhiệt, vừa mở ra thì bên trong là trà nóng bốc hơi nghi ngút. Thẩm Kiến Thụ chậm rãi nhấp một ngụm, chết tiệt, sao cái xương tay kia còn cứng hơn. Kiều Du hai mắt tập trung, quỷ đồng màu xanh thảm không ngừng quét mắt trên thân cốt long. Đã không chém nổi cốt long, hắn tìm chỗ khớp nối yếu kém trên thân cốt long, còn không chờ hắn tìm tới mục tiêu, cái đuôi khổng lồ của cốt long trong nháy mắt quất tới. Một cú đánh uy lực lớn như đập con ruồi trực tiếp đập Kiều Du xuống mặt đất. Đến cả quần áo trên người Kiều Du cũng bị cú đánh này trực tiếp đánh cho tan nát. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to hình chữ nhật. Phốc, Thẩm Kiến Thụ đứng một bên thấy thế trực tiếp phun trà nóng trong miệng ra ngoài. Bà ngươi, lão tử ta tắm ở nhà tắm nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng khoa trương đến vậy. Chương 293, liên tục uống trà thất bại. Cốt long của Thẩm Kiến Thụ thò đầu ra, dường như đang kiểm tra tình cảnh trong hố lớn. Lúc này, trong hố sáng lên một vệt sáng bạc, ngay sau đó vệt sáng bạc kia bỗng nhiên bắt đầu phóng đại. Kiều Du với thân thể trần truồng xông ra từ trong hố, hai tay nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt Đao đang ở trạng thái minh, đâm về phía hốc mắt cốt long. Trong hốc mắt, ngọn lửa linh hồn màu xanh thảm lúc sáng lúc tối. Ngay khi Kiều Du sắp thành công, cốt long hé miệng, một luồng long tức tử khí nồng đậm phun về phía Kiều Du. Kiều Du lần nữa bị đánh bay. Vong linh pháp thuật của ngươi đâu? Là một vong linh pháp sư mà chỉ nhớ rõ vật lộn thôi sao? Thẩm Kiến Thụ lông mày cau lại, hiển nhiên là không mấy hài lòng với biểu hiện của Kiều Du. Vong linh pháp thuật, chính mình có vong linh pháp thuật nào có thể đối phó con cốt long quái vật như thế này sao? Thôi được, còn nước còn tát vậy. Kiều Du thu hồi Yển Nguyệt Đao, không có pháp trượng hắn chỉ có thể tay không bắt đầu thi pháp. Cánh cổng A Tạp, Kiều Du liền lập tức từ bỏ ý định triệu hồi những khô lâu pháo hôi nhỏ bé kia. Đối mặt với cốt long, triệu hồi khô lâu binh cũng chỉ là lãng phí pháp lực mà thôi. Kiều Du chỉ hy vọng, kỹ năng cấp A này có thể mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Theo Kiều Du niệm chú, mặt đất bắt đầu chậm rãi nứt ra, xuất hiện một cánh cổng bề rộng chừng 5 mét, cao chừng 10 mét, mà cốt long cũng 10 phần phối hợp mà ngồi xổm tại chỗ. Không hề nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi Kiều Du thi pháp, rất nhiều kỵ sĩ khoác chiến giáp cưỡi ngựa xương khô xông ra từ trong cánh cổng này. Những kỵ sĩ tay trái cầm khiên, kỵ sĩ tay phải cầm mâu này đều có một đặc điểm chung. Bọn hắn đều không có đầu lâu, gần 20 kỵ sĩ bước ra từ trong cánh cổng, sau đó cánh cổng A Tạp trực tiếp đóng lại, sắc mặt Kiều Du trở nên có chút tái nhợt, vẻn vẹn chỉ là mở cánh cổng A Tạp chưa đến 10 giây đồng hồ. Điểm pháp lực của hắn liền gần như cạn kiệt, bất quá hiệu quả cũng 10 phần rõ ràng, 20 kỵ sĩ không đầu này khiến hắn cũng phải 10 phần kiêng kỵ. Thế mà đã có thể triệu hồi ra kỵ sĩ không đầu. Vậy liền để ta xem một chút kỹ xảo điều khiển vong linh tác chiến của ngươi đi. Trên mặt Thẩm Kiến Thụ lộ ra vẻ mặt hài lòng, cầm lấy chén giữ nhiệt, chậm rãi uống một ngụm trà nóng. Chư kỵ sĩ nghe lệnh, cùng ta công kích, giết a! Kiều Du hét lớn một tiếng. Sau đó hắn, một vong linh pháp sư, liền xách theo Trúc Long Yển Nguyệt Đao xông vào tuyến đầu tiên. Ngay cả những kỵ sĩ không đầu cưỡi ngựa kia cũng không đuổi kịp hắn. Phốp, Thẩm Kiến Thụ một ngụm trà nóng trực tiếp phun ra khỏi miệng. Vị thầy giáo già đức cao vọng trọng này trực tiếp bị thao tác của Kiều Du làm choáng váng. Hắn thậm chí nhịn không được bắt đầu nói tục, mẹ ngươi, làm gì có chuyện pháp sư vong linh triệu hoán xong sinh vật vong linh rồi lại xông lên nhanh hơn cả vật triệu hoán chứ, còn mẹ nó, ngươi có hai cánh tay đó sao? Cũng không trách vị thầy giáo già này kinh ngạc thành ra bộ dạng này. Dù sao một màn trước mắt này quả thực trái với lẽ thường. Nó cũng giống như khi đánh trận, đại nguyên soái binh mã không ở phía sau chỉ huy chiến trường, lại cầm thanh đao vọt thẳng ra tuyến đầu liều mạng vậy. Đinh đinh đinh keng keng keng, trường mâu của kỵ sĩ không đầu đâm vào thân thể cốt long, chỉ có thể lưu lại một chấm trắng nhàn nhạt, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của cốt long, cả hai căn bản cũng không phải là sinh vật cùng đẳng cấp. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc bản thân trí lực và tinh thần lực của Kiều Du. Người triệu hoán này không đủ cao, thật giống như Kiều Du hiện tại triệu hồi ra một con cốt long, cũng sẽ không đánh lại con cốt long của Thẩm Kiến Thụ này. Đuôi rồng của cốt long quét qua, gần một nửa số kỵ sĩ không đầu liền trực tiếp bị quét bay. Những kỵ sĩ không đầu này đều là thân thể bất tử. Chỉ cần không làm nát bấy thân thể của bọn hắn, thì căn bản không thể giết chết bọn hắn. Cốt long cũng phát hiện điểm này, nó há miệng phun ra một luồng tử vong long hơi thở. Hai kỵ sĩ không đầu trốn tránh không kịp lập tức bị Long Tước hòa tan trực tiếp. Bất quá Kiều Du cũng không đau lòng, hắn vốn không định dựa vào kỵ sĩ không đầu để đánh bại Cốt Long. Tác dụng của các kỵ sĩ không đầu chỉ là để tranh thủ thời gian cho bản thân hắn, một vong linh pháp sư mà thôi. Quỷ Ung không ngừng quét mắt, lần này có các kỵ sĩ không đầu quấy nhiễu, Kiều Du rất nhanh liền tìm tới khớp nối cột sống của Cốt Long. Tìm tới ngươi, đôi con ngươi màu xanh thảm ngưng tụ, trong nháy mắt khóa chặt, Kiều Du nâng thi tổ chiếc nhẫn, trực tiếp đánh cắp sự nhanh nhẹn của Cốt Long, sau đó trạng thái của Trúc Long Yển Nguyệt đao đổi thành hối. Hắn xách đao men theo cột sống Cốt Long một đường đi lên. So với Cốt Long khổng lồ, thân thể Kiều Du vô cùng nhỏ bé, sự chú ý của Cốt Long vẫn đặt vào các kỵ sĩ không đầu bên dưới. Lúc này các kỵ sĩ không đầu đã chỉ còn chưa đến 10 người. Bất quá Kiều Du cũng đã đến được mục đích của mình, chính là chỗ nối tiếp giữa đầu rồng và thân thể Cốt Long. Xem ta đổ long đao, Kiều Du hai tay cầm đao, Trúc Long Yển Nguyệt đao chuyển sang trạng thái minh, dùng sức đâm xuống chỗ khớp nối của Cốt Long, bạo kích, 2333, răng rác, những tiếng kêu giòn tan vang lên, sau khi đánh lâu như vậy, Kiều Du lần thứ nhất thành công phá vỡ phòng ngự của Cốt Long. Cốt Long đau đớn quằn quại, dùng sức vặn vẹo thân thể Kiều Du cũng bị trực tiếp quăng bay ra ngoài, ngã mạnh xuống mặt đất. Thẩm Kiến Thụ nhẹ nhàng khoát tay, con Cốt Long kia bắt đầu giải thể, Trúc Long Yển Nguyệt đao cũng rơi vào tay Thẩm Kiến Thụ. Chỉ có điều khi Thẩm Kiến Thụ nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, thân đao lại bắt đầu tự động run lên, dường như muốn thoát khỏi tay Thẩm Kiến Thụ vậy, quả nhiên đã thức tỉnh khí linh rồi. Thẩm Kiến Thụ khẳng định suy đoán trong lòng mình, hắn đem Trúc Long Yển Nguyệt đao ném về phía Kiều Du. Kiều Du đưa tay nắm chặt lại, Yển Nguyệt đao vốn đang sao động lập tức bình tĩnh lại. Năng lực cận chiến của ngươi, xác thực rất không tệ, thậm chí có thể so sánh với một vài chiến sĩ vừa mới thăng cấp cao giai. Đối với một pháp sư vẫn còn ở trung giai mà nói, đây hoàn toàn là một sự kiện khó tin, nhưng là, Kiều Du cũng thầm niệm trong lòng một chữ nhưng là, muốn nâng trước rồi dìm sau, chiêu cũ thôi, ngươi đối với việc vận dụng vong linh pháp thuật, đã không thể dùng từ thô thiển hay không chịu nổi để hình dung. Quả thực là đến chó nhìn cũng phải lắc đầu. Thẩm Kiến Thụ lắc đầu, trong khoảng thời gian sắp tới, ta không cho phép ngươi dùng cây đao này, cũng không cho phép ngươi dùng bất kỳ năng lực vật lộn cận thân nào. Ta nhất định phải huấn luyện thật tốt cho ngươi về việc vận dụng vong linh pháp thuật. Đến, triệu hồi bảng thuộc tính của ngươi ra đây ta xem một chút. Nói nhiều như vậy, Thẩm Kiến Thụ cũng có chút khát nước, dù sao chén trà vừa nãy hắn không uống được, toàn bộ phun ra ngoài. Thẩm Kiến Thụ lần nữa mở chén giữ nhiệt, uống một ngụm trà nóng. À, Kiều Du đáp lời một tiếng, dù sao chuyện điểm thuộc tính của mình cao đến mức đáng sợ thì Vạn Lý Hào cũng biết. Không cần thiết phải lừa dối Thẩm Kiến Thụ nữa. Hắn quang minh lỗi lạc thể hiện ra thuộc tính bảng của chính mình, tăng thêm phần thưởng thăng cấp thuộc tính tự do và phần thưởng thông quan S cấp 100 điểm. Thuộc tính tự do, thuộc tính lực lượng của Kiều Du lúc này đã đạt tới con số may mắn 888. Tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, trung giai, cấp 22, lực lượng, 888, không phục liền làm, phòng ngự, 944, đồng tường tường sát, nhanh nhẹn, 444, đi nhanh như bay, tinh thần, 150. Trí lực 150, pháp lực trị 2200/2200, HP 9890/9890, cộng 8880, tổng hợp đánh giá, tặc không hợp thói thường. Phốc, vẻn vẹn chỉ thô sơ giản lược nhìn qua bảng thuộc tính của Kiều Du, Thẩm Kiến Thụ lại một lần nữa phun trà trong miệng ra ngoài. Đáng thương thầy giáo già, sửng sốt lâu như vậy mà một ngụm trà cũng không thể uống vào. Chương 294, vong linh pháp sư đặc huấn phương thức. Thuộc tính bảng này, đây con mẹ nó chính là vong linh pháp sư. Thẩm Kiến Thụ buột miệng chửi thề, kích động đến nước bọt bay tứ tung. Nếu để người quen thuộc y thấy được, nhất định sẽ vô cùng giật mình. Trong ấn tượng của bọn hắn, vị thầy giáo già tu luyện vong linh ma pháp này không hề qua loa nói cười, ngày thường vô cùng ổn trọng, hoàn toàn là hình tượng người tiết lập thái sơn sụp trước mặt mà mặt không đổi sắc. Bây giờ y có trạng thái này, có thể thấy bảng thuộc tính của Kiều Du gây xung kích lớn đến y như thế nào. Thẩm Kiến Thụ kích động đến lồng ngực không ngừng chập trùng, y vội vàng móc ra một bình dưỡng khí bịt miệng mũi, dùng sức hít mấy ngụm lớn dưỡng khí, Thẩm Kiến Thụ mới bình tĩnh lại một chút. Hôm nay y kinh ngạc còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại. Thẩm Kiến Thụ coi như phát hiện, làm thầy giáo của tiểu tử trước mắt này, tim không khỏe thật không được, rất dễ đoản mệnh. Ngươi, triệu hoán khô lâu binh ra đây. Thẩm Kiến Thụ nói, vâng. Kiều Du nghe lời làm theo, ngâm sướng giữa một cái khô lâu binh có vẻ hơi đờ đẫn kiên quyết ngoi lên. Thân là vong linh pháp sư, quan trọng nhất là có thể sai bảo vong linh sinh vật của mình như cánh tay. Thẩm Kiến Thụ vừa nói vừa lấy ra một bó quyển trục từ không gian chữ vật. Sau đó, Thẩm Kiến Thụ triển khai quyển trục, bên trong là một bức họa. Bức họa có cảnh tượng to lớn, nội dung cực kỳ phong phú. Thành quách, thị cầu, phòng ốc san sát, cây cỏ, ngựa trâu, con lừa còng ẩn hiện, cùng người cư trú, hành giả, tàu xe, vân vân đều có đủ. Đây là bức cổ họa nổi tiếng, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Hàng nhái, Thẩm Kiến Thụ nói xong lại móc ra một túi công cụ đưa cho Kiều Du. Kiều Du nhận lấy mở ra xem xét, bên trong là kim châm, chỉ, vải, thước kẻ và kéo. Thẩm giáo sư, đây là muốn làm gì? Kiều Du có chút không hiểu. Rất đơn giản, ta muốn ngươi thêu chữ thập, thêu bức Thanh Minh Thượng Hà đồ này ra. Thẩm Kiến Thụ gật đầu, thêu chữ thập, ta. Kiều Du trừng lớn hai mắt, không phải ngươi, là nó. Thẩm Kiến Thụ chỉ vào Khô Lâu Binh mà Kiều Du triệu hồi ra. Hai hốc mắt trống rỗng của Khô Lâu Binh, ngọn lửa linh hồn màu xanh u chợt sáng chợt tắt, dường như cũng đang chấn kinh. Ta là một khô lâu, chết rồi còn muốn kéo ta đi thêu chữ thập, xin hãy làm người. Vong linh sinh vật không phải pháo hôi, cùng là vong linh sinh vật, dưới sự điều khiển của các vong linh pháp sư khác nhau, uy lực phát huy ra có thể nói là khác biệt một trời một vực. Khi ngươi có thể khống chế vong linh sinh vật hoàn thành loại công việc tinh tế như thêu chữ thập, chứng tỏ ngươi đã bước qua ngưỡng cửa của việc điều khiển vong linh. Cố lên nha thiếu niên, Cốt Long sẽ ở đây bồi tiếp ngươi, đợi ngươi thêu xong bức thêu chữ thập, ta sẽ thả ngươi ra hít thở không khí. Thẩm Kiến Thụ nói xong rồi mở ra một cái lỗ đen. Chờ chút đã Thẩm giáo sư, đây là đâu vậy? Kiều Du nhìn trái nhìn phải, xung quanh toàn là một mảnh tối đen trống rỗng. Đây là không gian vong linh của ta, vong linh pháp sư triệu hoán hoặc khống chế vong linh sinh vật có thể tồn trữ trong không gian vong linh. Đợi đặc huấn kết thúc, ta sẽ dạy ngươi mở không gian vong linh của chính mình. Bái bai, Thẩm Kiến Thụ chui ra khỏi lỗ đen, chỉ để lại Kiều Du một mình trong không gian vong linh. À không, còn có Cốt Long phía trên đầu và một khô lâu binh đáng thương. Cái này làm thế nào? Nhìn đống thêu thùa trước mắt, Kiều Du thấy nhức đầu, thể chất của hắn xưa nay không cho phép hắn làm thêu thùa. Với độ phức tạp của Thanh Minh Thượng Hà đồ, dù là chính hắn thêu cũng chưa chắc đã ra, huống chi là khống chế một khô lâu. Kiều Du bỗng nhiên hai mắt sáng lên, "Tiểu cơ, ngươi hỏi mau hỏi cái tên thư sinh quỷ kia, hắn có biết thêu thùa không?" "Tiên sinh, Cầm Kỳ thư họa, tứ thư ngũ kinh ta còn hiểu sơ, thêu thùa này ở thời cổ đại là tài học của nữ tử." Thanh âm yếu ớt của thư sinh quỷ vang lên, Kiều Du trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi hỏi, "Tiểu cơ, vậy còn ngươi, ngươi có biết thêu thùa không?" Vừa dứt lời, máy móc nữ hoàng liền trực tiếp chui ra từ thân thể Kiều Du. Nàng vung tay lên, hai mắt của Cốt Long trong nháy mắt bị che lại, nhưng Cốt Long không hề cảm giác gì. "Ta sẽ đâm ngươi, ngươi muốn thử không?" Vừa dứt lời, tay phải của máy móc nữ hoàng biến thành một máy khoan điện khổng lồ. "Miễn đi, nhân tiện, sao ngươi bỗng nhiên xuất hiện?" Kiều Du dò hỏi, không gian này rất kỳ lạ, có thể che đậy mọi cảm giác bên ngoài, ta đương nhiên muốn ra ngoài hít thở không khí rồi. Máy móc nữ hoàng duỗi lưng mỏi, lộ ra đường cong uyển chuyển, "Yên tâm, ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần để ý đến ta, lão già kia trở lại ta sẽ tự động biến mất." "Ai?" Kiều Du thở dài, xem ra vẫn phải dựa vào chính mình. Sau đó ánh mắt Kiều Du trở nên kiên định, tính cách của hắn vốn có sự quật cường, bằng không lúc trước đã không thức đêm quên ăn, tiêu tốn hơn nửa tháng để nghiên cứu bản nháp mà phụ mẫu để lại. Nói làm là làm, nhưng Kiều Du đã bị kẹt ngay ở bước đầu tiên, bởi vì hắn phát hiện, chỉ khống chế khô lâu binh duỗi hai ngón tay ra để cầm cái kim thêu nhỏ như lông châu cũng không phải chuyện dễ dàng. Kiều Du vốn rất ít khi xem mình là một vong linh pháp sư đi chiến đấu. Trước đó dù có triệu hoán khô lâu binh, cũng là để bọn chúng xông lên đấm đá trực tiếp, đâu có điều khiển tỉ mỉ như vậy. Cố gắng hơn nửa ngày, Kiều Du mới thành công khiến hai ngón tay trắng bệch của bộ xương cầm được một cây kim thêu mảnh khảnh. Sau đó là vấn đề thứ hai, sâu chỉ, khô lâu binh bị Kiều Du thao túng, tay trái cầm kim thêu, tay phải cầm đầu sợi, nhưng làm thế nào cũng không sâu vào được. Được quỷ đồng trợ giúp, y rõ ràng có thể khóa chặt lỗ kim, nhưng dù làm thế nào, đầu sợi vẫn cứ lệch đông xoay tây. "Tiên sinh, ngươi làm vậy không được." Lời thư sinh quỷ vang lên trong lòng Kiều Du, "Ta khi còn sống từng thấy nương tử nhà ta thêu thùa may vá, lúc sâu kim sâu không được là vì đầu sợi quá mềm, ngươi phải liếm một cái, liếm thẳng đầu sợi thì có thể sâu vào." "Như vậy sao?" Kiều Du gãi gãi đầu, rồi nhìn hàm răng trắng noãn chỉnh tề 28 chiếc của khô lâu binh. "Bảo khô lâu binh liếm đầu sợi thì không thể nào, chẳng lẽ lại phải tự mình ra tay?" Trong lòng Kiều Du bỗng có ý nghĩ táo bạo, "Tiểu cơ, ngươi qua đây một chút, ta cho ngươi xem đồ tốt." Máy móc nữ hoàng bán tín bán nghi đi qua. 5 phút sau, Kiều Du mang đôi mắt gấu trúc thâm quầng, nhưng trên mặt lại tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Có máy móc nữ hoàng trợ giúp, cuối cùng y cũng sâu chỉ thành công. "Tốt rồi, cuối cùng cũng có thể bắt đầu thêu." Kiều Du hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại, rồi nhìn Thanh Minh Thượng Hà đồ, mang theo sự tự tin tràn đầy mở miệng nói, "Chúng ta bắt đầu thôi. Khô lâu binh, chúng ta đi." Dưới sự điều khiển của Kiều Du, khô lâu binh ra tay có thể nói là nhanh, chuẩn, ác. Nó cầm kim thêu, nhắm mục tiêu rồi đâm thẳng tới trước. Xoẹt xoẹt, toàn bộ tay của khô lâu binh đều xuyên thủng tấm vải thêu chữ thập. Trên vải xuất hiện một lỗ lớn. Kiều Du, chương 295, nhảy cực lạc tịnh thổ. Khô lâu đánh cờ, trong không gian vong linh không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Mãi mãi vẫn là một mảnh tối đen, như là thuở hỗn mang sơ khai. Kiều Du đã không biết mình đã ở đây bao lâu. Ban đầu y còn hơi nhớ thời gian, nhưng dần dần y cũng hoàn toàn buông xuôi. Một khi đã buông xuôi, bỗng thấy trời đất bao la, Kiều Du hoàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ những thứ khác, dồn hết tinh lực vào việc làm sao khống chế khô lâu thêu chữ thập. Bên cạnh y đã chất đầy núi vải bị thêu hỏng và đầu sợi lộn xộn. Trong lúc đó, Thẩm Kiến Thụ vào một lần, thấy Kiều Du dồn hết tinh thần vào việc hoàn thành nhiệm vụ mà y giao cho, hài lòng gật đầu rồi rời đi. Thời gian từng chút trôi qua, trong lòng Kiều Du đã không còn khái niệm về thời gian. Một tòa nhà, một gốc cây liễu, một cỗ xe ngựa, một con lạc đà, một ông lão cưỡi trâu, những nhân vật và phong cảnh trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ được Kiều Du dùng thêu chữ thập phục chế. Từng chút một, để tăng tốc độ, Kiều Du thậm chí triệu hoán thêm hai khô lâu binh, một lòng tam dụng, ba khô lâu binh cùng tiến, cùng nhau cố gắng thêu bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ dài một mét này. Ba khô lâu binh này có lẽ cả đời không ngờ rằng mình lại được triệu hoán ra để làm loại chuyện này. Thời gian không ngừng trôi qua, bức thêu chữ thập cũng không ngừng hoàn thiện. Xong rồi, Kiều Du phát ra một tiếng la kinh ngạc, sau khi trải qua không biết bao lâu, khi khô lâu binh đặt mũi kim cuối cùng xuống, bức thêu chữ thập Thanh Minh Thượng Hà Đồ cuối cùng cũng hoàn thành. Mặc dù bức thêu dài một mét này thêu rất xấu, nhưng dù sao cũng đã thêu xong, Kiều Du cũng hiểu được dụng ý tốt đẹp của Thẩm Kiến Vũ. Giờ đây trình độ điều khiển vong linh sinh vật của y so với trước kia có thể nói là khác nhau một trời một vực. Dù sao, muốn để khô lâu binh thêu chữ thập, nhất định phải khống chế lực đạo cực kỳ cẩn thận, nhiều một chút thì quá mạnh, thiếu một chút thì quá nhẹ. Lỗ đen lặng lẽ mở ra, Thẩm Kiến Thụ bưng một chiếc bình giữ nhiệt từ bên trong bước vào. Thế nào, thêu được một nửa chưa? Thẩm Kiến Thụ thổi thổi rồi chậm rãi nhấp một mụn trà nóng. Lần trước y đến, Kiều Du còn đang không cẩn thận chọc thủng vải vì khống chế không tốt khí lực của khô lâu binh. Theo y nghĩ, bây giờ Kiều Du có thể thêu được một nửa đã là điều đáng mừng. Dù sao năm đó y thêu cái này cũng mất 2 tháng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới thành thạo. Hiện tại thời gian cũng chỉ mới trôi qua 1 tháng. Thẩm giáo sư, ta thêu xong rồi, ngài xem này, phốp. Thẩm Kiến Thụ nhìn một cái, một ngụm trà nóng trực tiếp phun lên bức thêu chữ thập Thanh Minh Thượng Hà Đồ trước mặt. Y giơ một ngón tay, run rẩy nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi mới thêu bao lâu? Sao có thể dựa vào một khô lâu binh mà thêu xong? Không chỉ một con à, ta gọi ba con cùng thêu. Kiều Du gãi gãi đầu, chỉ vào ba khô lâu binh phía sau, một lòng tam dụng, đứa trẻ này lại nắm vững kỹ năng một lòng tam dụng khi không có mình chỉ đạo. Thẩm Kiến Thụ đầu tiên là kinh ngạc đến con ngươi co rút lại. Sau đó đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này y thật sự nhặt được bảo. Thẩm Kiến Thụ không biết rằng Kiều Du đã nhận được đạo cụ S cấp trái tim nữ hoàng máy móc từ lâu. Năng lực tính toán của bản thân tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Ngươi điều khiển ba khô lâu này đến mức nào? Có thể khiến chúng đồng thời làm ba việc khác nhau không? Thẩm Kiến Thụ truy hỏi. Được ạ, Kiều Du gật đầu, rồi trực tiếp mở nhạc nền cực lạc tịnh thổ. Trước sự kinh ngạc tột độ của Thẩm Kiến Thụ, ba khô lâu binh giãy giụa bộ xương trắng, nhảy một khúc cực lạc tịnh thổ. Trong đó, ba khô lâu binh đều có điệu múa khác nhau. Khô lâu binh ở giữa thậm chí còn ném cho Thẩm lão giáo sư một cái mị nhãn. Thẩm lão giáo sư sống cả một đời chưa từng thấy thứ đồ chơi mới lạ như vậy. Khô lâu binh nhảy cực lạc tịnh thổ, sức chút nữa làm y đau cả lưng. Tốt, dừng, dừng lại. Thẩm Kiến Thụ đầy vạch đen, thầm nghĩ vong linh sinh vật trong tay tiểu tử này sao lại không đứng đắn như vậy. Một lòng tam dụng vốn là giai đoạn thứ hai ta định dạy cho ngươi, không ngờ ngươi đã tự thông. Thẩm Kiến Thụ có vẻ phức tạp, sau đó y hít sâu một hơi, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng. Vì ngươi đã nắm vững, vậy chúng ta bỏ qua giai đoạn này, tiến vào giai đoạn đặc huấn thứ ba. Vừa dứt lời, trên mặt đất xuất hiện hai chiếc ghế xương và một chiếc đài xương. Trên đài xương có khắc rõ rất nhiều đường kẻ và một đoạn sở Hà Hán giới, rõ ràng là một bàn cờ tướng. Thẩm Kiến Thụ cầm trong tay từng quân cờ làm bằng xương trắng, vừa đặt quân cờ lên bàn cờ vừa giải thích, các vong linh sinh vật khác nhau có phương thức chiến đấu và kỹ năng khác nhau, điều này rất giống với sự phối hợp và phân công giữa các quân cờ trên bàn cờ tướng. Ngươi đã nắm vững một lòng tam dụng và điều khiển sức mạnh cơ bản nhất, tiếp theo nên học một số chiến thuật. Kiều Du gật đầu, tiện thể lặng lẽ mở bách khoa toàn thư kỳ phổ cờ tướng trên mạng trong thế giới của mình, chọn người máy đánh cờ, rồi trực tiếp chọn độ khó cao nhất địa ngục. Đến đi, không cần khẩn trương, ta sẽ cố gắng nhường ngươi. Thẩm Kiến Thụ tự tin cười, Kiều Du cũng cười, không nói gì thêm. Ván này Thẩm Kiến Thụ cầm quân đỏ, Kiều Du cầm quân đen, pháo hai bình năm. Thẩm Kiến Thụ bắt đầu bằng pháo đầu, Kiều Du học theo cách đánh của Thẩm Kiến Thụ, cũng hạ pháo đầu trên bàn cờ với người máy. Sau đó, người máy dùng phản công mã nghênh chiến, Kiều Du học theo, đánh theo người máy, mã 2 tiến 3, kiến thức uyên bác, quân đỏ trong cờ tướng dùng đòn phổ 1234, quân đen dùng 1234 để nhớ phổ. Không tệ, phản công mã đối đầu pháo, trung quy bên trong cự, mã 8 tiến 7, Thẩm Kiến Thụ cười gật gật đầu, sau đó cùng lên ngựa, pháo 8 bình 6, xe 9 bình 8, ngựa 8 tiến 7, binh 3 tiến 1, pháo 2 bình 1, pháo 2 tiến 4, xe 1 bình 2. Thẩm Kiến Thụ thấy thế lông mày hơi nhíu lại. A, biết rõ ta muốn đánh rỗng ruột pháo, còn dám ra xe bắt pháo, vậy ta cho ngươi rỗng ruột vào đầu. Pháo 2 bình 5, Thẩm Kiến Thụ trực tiếp xuất pháo, lập tức Kiều Du nhìn Kỳ Phổ, không hoảng hốt thong thả, ngựa 3 tiến 5, pháo 5 tiến 4, xe 2 tiến 8, một vòng giao thủ này qua đi, Thẩm Kiến Thụ bên này thu được rỗng ruột pháo, Kiều Du cũng thu được tiến xe ép ngựa cục diện, Thẩm Kiến Thụ đã không còn vẻ thong dong lạnh nhạt vừa rồi. Lông mày hắn đã có chút nhíu lại, hảo tiểu tử, có hai lần a, Kiều Du nhàn nhạt cười một tiếng, lại không nói gì thêm, nào phải hắn có hai lần, rõ ràng là người máy có hai lần, xe 8 tiến 6, Thẩm Kiến Thụ tính toán rất kỹ, chuẩn bị bước tiếp theo lui pháo rút đem, nhưng dù cho Kiều Du không hiểu bước kế tiếp của hắn, người máy địa ngục hình thức sao có thể không nhìn thấu được chứ. Pháo 6 tiến 2, pháo 5 lui 2, pháo 6 bình 1, xe 8 bình 5, tướng quân, ngựa 7 tiến 5, một bước này vừa ra, trán Thẩm Kiến Thụ toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Hắn không hiểu, Kiều Du trước mắt trẻ tuổi như vậy, chưa tới 20 tuổi, tài đánh cờ thế mà cao minh đến thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thẩm Kiến Thụ hít sâu một hơi, bình phục lại suy nghĩ trong lòng, chuẩn bị xuất toàn lực để ứng đối. Song phương ngươi đến ta đi, đánh cho không thể dàn xếp. Thẩm Kiến Thụ vắt hết óc tính toán kỳ lộ, còn Kiều Du đâu? Cái tên Lục này một mực đi theo người máy đánh cờ, thậm chí cảm thấy nhàm chán còn ngáp, đem 6 bình 5, theo bước bình đem cuối cùng của Kiều Du, hoàn toàn tuyên cáo Thẩm Kiến Thụ thất bại, bởi vì phe đỏ đã là tử cục. Thẩm Kiến Thụ ngồi liệt trên ghế, vẻ mặt thất lạc cùng khó tin, thua, ta lại thua cờ tướng, lại bại bởi một tiểu oa nhi 20 tuổi, chuyện này sao có thể? Phải biết Thẩm Kiến Thụ ta trong giới cờ tướng cũng là người có tiếng. Thẩm Kiến Thụ cả người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Kiều Du nhìn vẻ mặt chán nản kia của Thẩm Kiến Thụ, lập tức có chút không đành lòng, mình vụng trộm mở Kỳ Phổ người máy, lừa gạt như vậy, lại còn hãm hại một lão đồng chí 6-70 tuổi. Cái này được không? Chương 296, 4 tháng khổ tu, mở vong linh không gian. Đầu tháng rồi, 4 canh cầu phiếu, đây là canh thứ nhất, không giờ sau còn có 3 canh, cuối cùng Kiều Du không đành lòng, do dự liên tục rồi vẫn là lựa chọn nói cho Thẩm Kiến Thụ chân tướng. Quyết định này đổi lấy hậu quả trực tiếp là hắn bị Thẩm Kiến Thụ đặt trên đùi đánh dừng lại cái mông. Tràng diện kia, thật giống như gia gia đang giáo dục cháu trai nghịch ngợm gây sự vậy. Một trận đánh đập này trực tiếp làm mông Kiều Du sưng lên 3 ngày, nhìn liền như cái đuôi dê dầu lớn, từ đó về sau Kiều Du cũng không dám ra nữa, chuyên tâm đi theo Thẩm Kiến Thụ học tập một chút kỳ lộ cùng chiến thuật. Trên bàn cờ, thiên biến vạn hóa, trên chiến trường, cũng vậy, binh vô thường thế, nước vô thường hình, xem như một thao kỳ thủ ưu tú, phải làm được trên bàn cờ, dưới thương thiên, vận trù màn trướng, để xem thiên hạ. Thẩm Kiến Thụ vừa đánh cờ, vừa quán triệt vào Kiều Du các loại kỹ xảo chiến lược điều khiển vong linh sinh vật tác chiến. Tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt, 3 tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, 3 tháng này, Kiều Du vẫn luôn ở trong vong linh không gian, việc duy nhất làm, chính là đánh cờ cùng Thẩm Kiến Thụ. Tháng đầu tiên, hắn căn bản không có chút sức hoàn thủ nào trước mặt Thẩm Kiến Thụ. Thường xuyên trực tiếp bị cạo chọc đầu, cờ tướng cạo chọc chỉ là đối phương ngoại trừ đem hoặc xoáy. Một quân cờ cũng không còn. Tháng thứ hai, Kiều Du có tiến bộ so với trước, Thẩm Kiến Thụ ít nhất phải xuất ra 5 thành thực lực mới có thể thắng được hắn trong ván cờ. Tháng thứ ba, Kiều Du đã có thể đánh có đến có hướng cùng Thẩm Kiến Thụ. Dù thua nhiều được ít, nhưng hạ 10 ván ít ra cũng thắng được một ván. Lúc này bên trong vong linh không gian, một trước một sau hai người đang đối diện ngồi, mà một bên càng có 8 khô lâu cũng ngồi đối diện nhau. Nếu ngoại nhân nhìn thấy một màn này, sợ là sẽ phải kêu to là nháo quỷ. 8 khô lâu này, mỗi hai cái đều được đặt ở một bàn cờ, chuẩn bị kỹ càng chưa? Chỉ cần có thể thắng được ta, giai đoạn đặc huấn thứ ba của ngươi coi như viên mãn kết thúc. Thẩm Kiến Thụ hỏi một câu, chuẩn bị kỹ càng. Tiếng Kiều Du vừa dứt, một trước một sau hai người cùng 8 khô lâu theo sát phía sau cùng động. Lúc này Kiều Du khoác lên một thân nhung bào, cả người khí chất biến thành 10 phần nho nhã hiền hòa. Hắn cũng uống trà nóng giống Thẩm Kiến Thụ, khí chất loại này đồ vật, nói không rõ không nói rõ, tựa như người xông pha nhiều, cả người nhìn sẽ hèn mọn vậy. 3 tháng đánh cờ, tâm tính và tính cách của Kiều Du đều lắng đọng cực lớn. Rõ ràng hình dạng bên ngoài không có bất kỳ thay đổi, nhưng cả người chính là cho người khác một cảm giác trầm ổn 10 phần. Phối hợp thêm khuôn mặt kia, lực sát thương của Kiều Du đối với người khác lúc này có thể nói là cao hơn một tầng lầu. Lúc này hình tượng của Kiều Du có thể tham khảo hình tượng Hồ Ca đóng vai Mai Trường Tô trong Lang Gia Bảng. Pháo 2 bình 5, ngựa 2 tiến 3, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, toàn bộ trong vong linh không gian, khắp nơi đều là tiếng quân cờ rơi xuống. Kiều Du cùng Thẩm Kiến Thụ không những bản thân hạ cờ, càng một người thao túng 4 khô lâu binh đánh cờ. Song phương vắt óc, lúc này bàn cờ sát phạt chỉ khí tung hoành, nếu đây không phải bàn cờ, mà là hai vị nguyên soái chỉ huy binh mã mình tác chiến. Kỳ lộ của Kiều Du tính công kích 10 phần, ổn bên trong mang sự táo bạo, thường xuyên có một chút khiến Thẩm Kiến Thụ phải hô to. Thì ra cờ tướng còn có thể đi như vậy, sáo lộ kỳ quái, còn Thẩm Kiến Thụ thì đánh ổn trầm ổn, từng bước thúc đẩy, không hề cho Kiều Du cơ hội nào. 4 ván cờ của khô lâu binh rất nhanh phân ra thắng bại. Kiều Du cùng Thẩm Kiến Thụ mỗi người được hai ván đánh thành ngang tay. Hiện tại kết quả cuối cùng là nhìn vào ván cờ trước mặt hai người. Xe 7 bình 5, tướng quân, sĩ 6 tiến 5, trên đầu Kiều Du đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Xe 5 tiến 3, tướng quân, Thẩm Kiến Thụ đẩy xe trong tay đi trước. Kiều Du thấy thế cười khổ một chút, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Thẩm giáo sư, 3 tháng, ta vẫn không thể thắng được người. Ta thua rồi, không, Thẩm Kiến Thụ lắc đầu. Người quên át chủ bài của chính mình sao? Kiều Du có chút hoang mang, sau đó chỉ thấy Thẩm Kiến Thụ đưa tay về phía Kiều Du. Trực tiếp cầm quân đem lên, trực tiếp đặt trên soái của phe mình, đem 5 tiến 10, Thẩm Kiến Thụ lộ ra nụ cười. Kiều Du, ngươi đừng quên, ngươi khác biệt lớn nhất so với các pháp sư vong linh khác. Chính là ngươi có một nhục thân vô cùng cường hãn. Đây là điều mà các pháp sư vong linh khác, bao gồm cả ta, cũng không thể so sánh với ngươi. Tướng quân của ngươi sẽ không bị trói buộc trong bốn khung vuông này, hắn có thể tác chiến cùng binh sĩ của mình. Cho nên, con đường của ngươi khác với các pháp sư vong linh khác. Đây là một con đường chưa từng có ai đi qua, do ngươi tự mình tìm kiếm, những gì ta có thể dạy, đều đã dạy ngươi, những thứ khác phải nhờ vào ngươi tự mình chậm rãi tìm hiểu. Theo lời kể của Thẩm Kiến Thụ, hai con ngươi xanh thẳm của Kiều Du càng sáng tỏ hơn. Thẩm Kiến Thụ nói đúng, một tháng thêu thùa này và ba tháng đánh cờ, ngược lại khiến hắn quên mất cái gì là mạnh nhất của mình. Trước kia mình còn không thả được một pháp thuật vong linh nào. Chẳng phải vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Mục tiêu của mình, xưa nay cũng không phải trở thành một pháp sư vong linh cường đại, mà là một chiến sĩ lục giác toàn năng thực sự. Kiều Du giờ phút này, cuối cùng đã thấy rõ con đường mà mình muốn đi. Rất tốt, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, bây giờ khoanh chân ngồi xuống đi. Thẩm Kiến Thụ duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Kiều Du, không cần chống cự lực lượng của ta, dụng tâm cảm ứng thế giới người chết, cảm ứng phía bên kia, giấu trong cơ thể ngươi, thuộc về thế giới người chết. Lời nói của Thẩm Kiến Thụ dường như mang một ma lực kỳ dị, khiến suy nghĩ Kiều Du không nhịn được phiêu hốt theo. Hắn rất nhanh cảm ứng được một phương không gian nhỏ, không gian này rất nhỏ, ước chừng chỉ 20 mét vuông. Kiều Du muốn đi vào, lại phát hiện có vách tường vô hình kín mít chặn đường. Mỗi người có một cách mở không gian vong linh, ngươi dùng đầu suy nghĩ xem, làm thế nào để mở không gian thuộc về ngươi. Thẩm Kiến Thụ hét lớn. Kiều Du văn ngôn nín thở ngưng thần, suy tư một phen, hít sâu một hơi, cầm đầu mình hướng phía vách tường vô hình kia đâm tới. Phanh, một tiếng vang lên, vách tường vô hình bị đầu Kiều Du đâm nát trực tiếp. Một cỗ vong linh khí tức nồng đậm xông vào mũi, không gian trước mắt như thể mộ huyệt người chết. Đốt, chúc mừng người chơi thành công mở vong linh không gian. Thẩm Kiến Thụ, mà thôi, có lẽ đây là ngốc nhân hữu ngốc phúc, dù sao mở ra vong linh không gian coi như được rồi. Theo đẳng cấp tăng lên, không gian vong linh mới có thể chậm rãi lớn lên. Không gian vong linh của ngươi hiện tại tối đa cũng chỉ dung nạp được 5-6 kỵ sĩ không đầu. Những cái khác còn phải triệu hoán tại hiện trường. Thẩm Kiến Thụ giải thích xong, chuyển một cái dương lớn ra. Đông, dương rơi xuống mặt đất, chấn động lên một mảnh cho bụi. Thẩm giáo sư, đây là gì? Kiều Du có chút hiếu kỳ. Thẩm Kiến Thụ dùng sức thổi tan cho bụi trên dương, sau đó dùng tay xoa xoa, trực tiếp mở dương. Đây là tất cả pháp thuật vong linh ta thu thập được trong những năm này. Những cái này không cần thiết phải dạy ngươi từng cái một. Ngươi tự bỏ thời gian suy nghĩ là được. Kiều Du vừa nhìn, trong hai con ngươi xanh thẳm trực tiếp quỷ dị lộ lục quang. Thẩm Kiến Thụ lấy ra dương này, thế mà đều là sách kỹ năng. Kiều Du tùy tiện cầm hai quyển, Ác Thú Triều Dâng, B cấp, Pháp Sư Vong Linh rót ma pháp vong linh vào di cốt của các loại chim ăn thịt, khiến chúng từ dưới đất phục sinh, hủy diệt quân đoàn, S cấp, trong truyền thuyết chiến thần Ares cũng không thể phá hủy hoàn toàn hủy diệt quân đoàn đáng sợ. Pháp Sư Vong Linh bị nguyền rủa có thể triệu hồi hủy diệt quân đoàn 1.1 xuống đất trở về. Thế giới thực, Kiều Du hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, hắn không phải là tên mau đầu tiểu tử sơ suất, hắn đương nhiên biết đồ vật trong dương này quý giá đến cỡ nào. Không chút khoa trương nào mà nói, đem cái dương này ném ra thế giới, tất cả thế lực đỉnh tiêm đều sẽ không do dự phát động chiến tranh tranh đoạt. Thẩm giáo sư, cái này quá quý giá. Kiều Du đè xuống lòng tham, người khách khí với ta làm gì? Toàn bộ kinh đại chỉ có hai nhà ta hai người là pháp sư vong linh. Thu cất đi, Thẩm Kiến Thụ khoát tay, Kiều Du bưng dương, hít sâu một hơi, quỳ hai đầu gối xuống đất, mười phần long trọng hướng Thẩm Kiến Thụ bái ba quỳ cửu khấu. Thẩm giáo sư, tạ ơn, được rồi, đừng nói nhảm nhiều, thật là lắm lời. Thẩm Kiến Thụ ngẩng đầu lên, không cho Kiều Du thấy rõ biểu lộ của mình, hiện tại còn thiếu một chuyện chưa làm. Chuyện gì? Đi làm cho ngươi một thanh pháp trượng thích hợp. Chương 297, đặc huấn qua đi trận đầu chiến đấu. Thanh phong phất qua, thổi đến lá cây sàn sạt rung động, đây là một khu rừng rậm, có điều quỷ dị là, tất cả cây cối trong khu rừng này đều đen tuyền, đến cả lá cây cũng đen, lá cây rậm rạp che đậy lại, đến cả ánh nắng cũng không lọt vào được, trong rừng rậm đen nhánh ngẫu nhiên hiện lên một hai đạo ánh sáng đỏ quỷ dị, cho người ta một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một cánh cổng ánh sáng mở ra, hai bóng người đi ra từ trong cánh cổng ánh sáng, chính là Thẩm Kiến Thụ và Kiều Du. Sau khi ra khỏi không gian vong linh, Kiều Du không khỏi nheo mắt lại, bên trong không gian vong linh trống rỗng, hắn đã 4 tháng không gặp thế giới bên ngoài, ánh nắng đột ngột phản chiếu khiến Kiều Du có chút không mở mắt ra được. Phó bản cấp C, rừng rậm hắc ám, Kiều Du nhìn cảnh sắc nơi đây, thần sắc có chút phức tạp, hắn không phải lần đầu tiên tiến vào phó bản này, trước đó khi Vạn Lý Hào và Cao Ý Chí kiên định dẫn dắt tất cả học sinh chuyên nghiệp thể tu đến đây, mà luyện lực phòng ngự, hắn cũng đã đến. Kiều Du đưa tay hướng phía trước dò xét, vô số phong nhận binh binh bang bang đụng vào da của hắn. Phong nhận trong rừng rậm hắc ám trước kia có thể chém hắn đến huyết nhục mơ hồ, lúc này đã không thể tổn thương đến hắn nữa. Đi thôi, trong khu rừng này có những thứ chúng ta cần, vừa hay cũng để ngươi luyện tập một chút kỹ xảo thực chiến. Trên mặt Thẩm Kiến Thụ lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, ta thực sự rất muốn biết, bây giờ ngươi toàn lực ứng phó, rốt cuộc có thể đạt tới chiến lược như thế nào. Kiều Du gật đầu, không chút do dự bước vào trong rừng rậm hắc ám. Bỗng nhiên, một bóng đen từ dưới đất chui ra hướng phía Kiều Du đánh tới. Kiều Du không khinh thường, Trúc Long Yển Nguyệt đao hình thái ảo hóa xuất hiện trong tay. Ngay sau đó hắn ngâm sướng, đồng thời bản thân cấp tốc lui lại, đại địa vỡ ra, bên trong cánh cửa A Tạp, 4 tôn kỵ sĩ không đầu cầm trường mâu hướng phía dưới đâm tới. Phốc phốc, bóng đen kia bị trường mâu đâm xuyên, chảy ra chất lỏng nồng màu lục lớn, bị đau phía dưới trực tiếp vùng lên, lúc này Kiều Du mới nhìn rõ, đó là một con nhện lớn 8 chân có tướng mạo vô cùng xấu xí. Dã quái bình thường, hắc ám nhện, đẳng cấp, cấp 33, HP, 4800/5000, lực lượng, 396, phòng ngự, 288, nhanh nhẹn, 345, kỹ năng, độn địa, nhiếp hồn, ấm áp nhắc nhở, côn trùng nhỏ đáng yêu trong rừng rậm hắc ám, mưu cầu danh lợi hút máu người. Hai mắt Kiều Du ngưng tụ, con nhện này trước kia hắn chỉ nhìn thấy, lúc đó còn phải dựa vào Vạn Lý Hào hắn mới có thể chiến thắng con nhện này. Nhưng hôm nay, máu như suối tuôn ra. Kiều Du trực tiếp thả ra một pháp thuật vong linh vừa mới học được trong dương. Máu như suối tuôn ra, đẳng cấp, B cấp, hiệu quả, trong phạm vi nhất định, bất kỳ sinh vật nào bị thương, vết thương đều không thể khép lại, máu tươi bắt đầu thoát khỏi thân thể, hắc ám nhện trên thân bị không đầu kỵ sĩ đâm xuyên. Vết thương bắt đầu không ngừng tuôn ra máu tươi màu lục đậm, mắt thường có thể thấy được nó biến yếu đi một chút. Lúc này, số lượng không đầu kỵ sĩ tuôn ra từ A Tạp Chi Môn đã đạt đến 16. Đủ rồi, Kiều Du trực tiếp tắt A Tạp Chi Môn. Hắn rất rõ ràng, nếu triệu hồi ra 20 không đầu kỵ sĩ trở lên, pháp lực trị của hắn sẽ hao tổn hết. Phạm Hách thanh âm, Kiều Du phát ra một hồi ngâm sướng, tiếng ta quỷ dị vang lên từ cổ họng hắn. Phạm Hách thanh âm, B cấp, dưới ngâm sướng của vong linh pháp sư, vong linh sinh vật sẽ thu hoạch được cường hóa, đồng thời lâm vào trạng thái cuồng bạo, không đầu kỵ sĩ toàn thân trong nháy mắt biến thành màu đỏ sậm. Hướng phía hắc ám nhện xông đến, dưới sự điều khiển của Kiều Du, hai người bọn chúng phối hợp, vờn quanh bốn phía hắc ám nhện. Hắc ám nhện công kích một không đầu kỵ sĩ, liền sẽ bị trường mâu của không đầu kỵ sĩ khác đâm xuyên. Thêm vào hiệu quả máu chảy như suối, HP của hắc ám nhện không ngừng giảm xuống. Hắc ám nhện liều mạng công kích không đầu kỵ sĩ, càng không ngừng có không đầu kỵ sĩ bị 8 chân sắc bén của nó cắt chém thành mảnh vỡ. Nó không biết rằng, nguy hiểm thực sự đang tới gần, ngay khi hắc ám nhện dùng chân trước hất tung một không đầu kỵ sĩ lên cao. Kiều Du biết rõ, cơ hội của mình đã đến. Vong linh đổi thành, Kiều Du ngâm nga 3 giây. Dùng pháp lực trị cuối cùng thi triển pháp thuật này, vong linh đổi thành, đẳng cấp, C cấp, hiệu quả, pháp sư ngâm sướng 3 giây, rồi hoán đổi vị trí với một vong linh sinh vật bất kỳ. Pháp thuật này vốn là thần kỹ đào mệnh và tránh né thích khách của vong linh pháp sư. Nhưng lúc này, Kiều Du lại dùng một cách hoàn toàn khác, chỉ thấy sau khi Kiều Du thi triển vong linh đổi thành, thân thể hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thay vào đó là không đầu kỵ sĩ kia. Còn Kiều Du xuất hiện trên không hắc ám nhện, Trúc Long Yển Nguyệt đao trong nháy mắt sáng rực. Trạng thái minh điệp ra khô lâu vương giới chỉ, chảm, Kiều Du vung Trúc Long Yển Nguyệt đao, một đường chém xẻ từ đỉnh đầu hắc ám nhện xuyên thẳng xuống bụng. Bạo kích, 3966, chúc mừng người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết dã quái bình thường hắc ám nhện. Điểm thuộc tính tự do cộng 33, điểm kinh nghiệm cộng 1650, đốt, chúc mừng người chơi Kiều Du thông qua vật lộn đánh giết cao giai dã quái đầu tiên trong thế giới. Này, ban thưởng đẳng cấp cộng 1, Kiều Du dứt khoát một đao giải quyết hắc ám nhện. Nước màu lục đậm đổ lên người hắn, nhưng Kiều Du không chút để ý. Đáy mắt hắn tràn đầy hưng phấn, hắn có lòng tin, nếu để hắn đối phó Lý Bá lần nữa, có lẽ hắn không cần phát động nữ hoàng cơ giới chỉ nộ cũng có thể giải quyết đối phương. Không tệ, 22 cấp trung giai, thế mà có thể giải quyết một đầu dã quái cao giai 33 cấp trong thời gian nhanh như vậy. Mặc dù chỉ là dã quái bình thường, nhưng Kiều Du, ngươi đúng là yêu nghiệt. Thẩm Kiến Thụ nhịn không được cảm khái một tiếng, giáo sư, ta 23 cấp, vừa thăng, Thẩm Kiến Thụ trầm mặc một hồi, thấp giọng mắng một câu biến thái, một lần nữa tiếp tục hướng phía hắc ám rừng rậm đi đến. Không biết là phương thức chiến đấu vừa rồi của Kiều Du quá mức hung tàn, hay là vị đại lão Thẩm Kiến Thụ tồn tại quá dọa người. Trong đoạn thời gian tiếp theo, căn bản không có dã quái nào dám xuất hiện. Thẩm giáo sư, hắc ám rừng rậm này yên tĩnh như vậy sao? Kiều Du nhịn không được hỏi điều mình nghi hoặc. À, bọn đến gần đều bị ta giải quyết rồi. Thẩm Kiến Thụ ngữ khí lạnh nhạt, như thể chỉ vừa giết con gà. Thực lực của ngươi ta đã nắm được đại khái, muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, giải đấu chiến đấu là sân khấu tốt nhất. Ở đó, ngươi có thể giao thủ với cao thủ trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới. Không cần thiết lãng phí thời gian ở loại địa phương này. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Kiều Du, Thẩm Kiến Thụ mở miệng giải thích, khi hai người càng đến gần khu vực trung tâm hắc ám rừng rậm, một cỗ long uy quen thuộc tuôn ra từ sâu trong rừng. Ngay sau đó một bóng đen che trời lấp đất đứng thẳng lên. Nó toàn thân phủ đầy lân phiến đen nhánh lóe hàn quang, móng vuốt sắc bén hữu lực, hai sừng dài, đây rõ ràng là một đầu cự long màu đen. Sử thi dã quái, hắc giao long, đẳng cấp 39, HP 10.000 trên 10.000, lực lượng 563, phòng ngự 502, nhanh nhẹn 544, kỹ năng long uy, long tức, long thần biến, ấm áp nhắc nhở, bá chủ cấp bậc tồn tại của hắc ám rừng rậm, khao khát máu tươi vô tận để hoàn thành tiến hóa, long uy mênh mông như thiên khiển, ép tới người khó thở. Chương 298, vong linh pháp sư chuyên môn. Hắc ám pháp trượng, hắc giao long sao? Kiều Du sắc mặt ngưng trọng, hắc giao long trước kia cao không thể với tới trong mắt hắn. Lúc này trong mắt hắn tuy vẫn cường đại, nhưng không phải không thể chiến thắng, nếu thật phải liều mạng với đầu hắc giao long này, Kiều Du 100% dám cam đoan có thể đào thoát thành công từ tay nó. Đưa tay nắm chặt trúc long yển nguyệt đao, long uy vốn đè lên người Kiều Du trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, khí thế trên người hắc giao long bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt thú to lớn của hắc giao long tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ không yên, gắt gao nhìn chằm chằm thanh trường đao trong tay Kiều Du. Bất quá cũng phải, chỉ là long uy của hắc giao long, đến chân long còn không phải, sao có thể so sánh với trúc long? Ngươi cứ nhìn xem là được. Thấy đầu hắc giao long này, chúng ta cách thứ chúng ta muốn tìm cũng không xa. Thẩm Kiến Thụ một bước bước ra, một lỗ đen hiển hiện phía sau hắn. Ngay sau đó, một thân ảnh khoác khôi giáp màu u lam, cầm thanh kiếm bản rộng lớn đi ra từ trong lỗ đen. Tử vong thần kỵ sĩ. Kiều Du con ngươi đột nhiên co lại, đây chính là một trong những vong linh sinh vật cấp cao nhất. Hắn không khỏi nhìn về phía bóng lưng Thẩm Kiến Thụ, vong linh thuật của vị thầy giáo già này, đến tột cùng đạt tới cảnh giới đáng sợ nào. Trước đây, Kiều Du luôn cảm thấy người lợi hại nhất mình quen biết phải kể đến hiệu trưởng kinh đài Cơ Bình Dương, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu cho Thẩm Kiến Thụ một khoảng thời gian chuẩn bị nhất định, Cơ Bình Dương thật sự là đối thủ sao? Trong lúc Kiều Du ngây người, tử vong thần kỵ sĩ đã xông về phía hắc giao long. Một màn càng khiến Kiều Du kinh ngạc đã xảy ra. Trên mặt đầu hắc giao long kia thế mà lộ ra một tia sợ hãi mang tính người. Nó quay người muốn chạy, nhưng tử vong thần kỵ sĩ sao có thể cho nó cơ hội. Thân hình hắc giao long đang chạy trốn bỗng nhiên khựng lại. Ngay sau đó cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến từ đuôi mình. Tử vong thần kỵ sĩ nắm lấy đuôi hắc giao long, trùng điệp quật mạnh về sau. Ầm ầm, thân thể hắc giao long gần 50 mét bị đập mạnh xuống đất. Lực trùng kích lớn khiến toàn bộ mặt đất rung động không ngừng. Những sinh vật khác trong hắc ám rừng rậm đều sợ hãi. Hắc giao long được coi là bá chủ cấp tồn tại của hắc ám rừng rậm. Bọn chúng đâu gặp qua cảnh hắc giao long bị đánh tơi bời thế này. Thấy hắc giao long còn giãy giụa, tử vong thần kỵ sĩ trở tay đâm thẳng thanh đại bảo kiếm xuyên qua thân thể hắc giao long. Máu tươi màu đỏ thẫm không ngừng trào ra, rồi sự giãy giụa của hắc giao long chậm rãi trở nên bất lực. Thuấn sát, đường đường bá chủ một đời của hắc ám rừng rậm, sử thi cấp dã quái hắc giao long, trước mặt tử vong thần kỵ sĩ chẳng khác nào một con lươn nhỏ. Căn bản không có chút sức hoàn thủ, giáo sư có thể nhường cho ta đòn cuối cùng hắc giao long được không? Kiều Du dò hỏi, có thể thì có thể, ngươi thiếu kinh nghiệm lắm sao? Thẩm Kiến Thụ có chút nghi hoặc, Kiều Du không trả lời, chỉ nở một nụ cười cổ quái, sau khi giải quyết hắc giao long, con đường phía sau có thể nói là hoàn toàn thông suốt. Không còn trở ngại, đến được khu vực trung tâm hắc ám rừng rậm, Kiều Du kinh ngạc phát hiện, khu vực trung tâm hắc ám rừng rậm lại là một tế đàn. Chúng ta đến đích rồi, Thẩm Kiến Thụ nói, Kiều Du ngẩng đầu nhìn, bốn phía tế đàn dựng vững bốn cột đá cao lớn, chống đỡ toàn bộ tế đàn lên cao. Chính giữa tế đàn trưng bày một cây pháp trượng đen nhánh, toàn thân pháp trượng đen như mực. Đi thôi, hắc giao long là thú bảo hộ cây pháp trượng này, nó chết rồi, không có thứ gì có thể ngăn cản ngươi. Thẩm Kiến Thụ gật đầu cười một tiếng. Kiều Du bước từng bước lên bậc thang thông thiên đến tế đàn kia. Đến đỉnh, hắn mới phát hiện cây pháp trượng không phải màu đen mà là một màu nâu nhạt nhạt, ánh sáng đến gần cây pháp trượng đều bị thôn về, xung quanh không có ánh sáng, trong bóng tối bao trùm mới tạo cho người ta ảo giác màu đen. Kiều Du đưa tay cầm lấy cây pháp trượng, thông tin về cây pháp trượng tràn vào não hải hắn. Hắc ám pháp trượng, đẳng cấp, A cấp, hiệu quả, tăng 20% tinh thần lực và trí lực của người chơi. Giảm 50% thời gian ngâm sướng, tăng 20% toàn bộ thuộc tính của vong linh sinh vật. Giới hạn nghề nghiệp, vong linh pháp sư, T, thấy rõ hiệu quả hắc ám pháp trượng. Kiều Du trực tiếp hít một ngụm khí lạnh, đa số vong linh thuật đều cần ngâm sướng. Giảm 50% thời gian ngâm sướng, đồng nghĩa với việc tốc độ thi pháp của hắn sẽ nhanh gấp đôi. Ví dụ như vong linh đổi thành vốn cần ngâm sướng 3 giây. Có hắc ám pháp trượng chỉ cần 1.5 giây. Việc tăng toàn bộ thuộc tính cho vong linh sinh vật càng là một sự cường hóa cấp sử thi. Khó trách Thẩm giáo sư phải đặc biệt dẫn hắn tới đây. Hóa ra trong hắc ám rừng rậm ẩn giấu đồ tốt thế này. Chuyện cuối cùng cũng xong, đến lúc về trường rồi. Thẩm Kiến Thụ cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn tin rằng chỉ cần thời gian, thiếu niên này nhất định có thể mang đến biến hóa long trời lở đất cho toàn bộ thế giới. Dù sao, một vong linh pháp sư có thể cận chiến, giống như một con hổ biết sử dụng trang bị 98 gắn ống ngắm 8x vậy. Tầm xa và cận chiến đều khó giải. Kiều Du, khuyết điểm lớn nhất của ngươi bây giờ là tinh thần lực và trí lực quá thấp. Trên đường trở về, Thẩm Kiến Thụ nhịn không được phân tích tình hình hiện tại của Kiều Du. Cùng là vong linh pháp sư trung giai, trí lực và tinh thần lực cộng lại ít nhất cũng phải 800 điểm. Có thiên tài thậm chí phá ngàn là chuyện thường. Dù 4 tháng này ngươi có tiến bộ, nhưng vẫn quá thấp, sau này ngươi phải nghĩ cách đuổi kịp. Kiều Du gật đầu, 4 tháng huấn luyện đặc biệt giúp tinh thần lực và trí lực vốn là không của hắn tăng lên không sai. Biệt lắm 100 điểm, hiện tại dù không có mặt dây chuyền cùng kỳ, hắn cũng có thể thi triển vong linh pháp thuật, chỉ là so với pháp sư bình thường, trí lực và tinh thần lực của hắn vẫn thấp hơn một chút. Về việc Thẩm Kiến Thụ nói tăng trí lực và tinh thần lực, đáy mắt Kiều Du lóe lên tia sáng, pháp sư dũng giả chi tâm mà, hắn chỉ cần tiếp tục tăng thuộc tính lực lượng, sau này dùng hiệu quả chủ động của thiên phú một lát, những thuộc tính khác tự nhiên cũng sẽ có. Trở lại trường học xa cách 4 tháng, Kiều Du có chút cảm khái, so với chính mình 4 tháng trước, quả thực đã sinh ra biến hóa long trời lở đất, không hề khoa trương khi nói, chiến lược hiện tại của Kiều Du so với 4 tháng trước trực tiếp tăng gấp đôi. Hiện tại Kiều Du không khỏi có chút hiếu kỳ, Mã Phi, Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt trải qua 4 tháng này, sẽ có biến hóa lớn đến mức nào? Giáo sư, vậy ta đi trước đây. Kiều Du cáo biệt Thẩm Kiến Thụ, vội vàng đi tìm các bạn nhỏ, tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhìn bóng lưng Kiều Du vội vã rời đi, Thẩm Kiến Vũ không khỏi có chút cảm khái, hắn lấy ra bình giữ nhiệt, lần này trong bình không có lá trà, mà là hương thơm cầu kỳ bay ra, thử chút, Thẩm Kiến Thụ nhấp một ngụm, lộ ra nụ cười hài lòng. Chương 299, đội viên cuối cùng, trước một hồ nước ở kinh đại, một thiếu niên mặc áo trắng ướt đẫm mồ hôi, hắn nhắm chặt mắt, tay nắm chặt thanh kiếm, như đang cảm ứng điều gì, bỗng nhiên, thiếu niên đột ngột mở mắt, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên phong vân biến hóa, sau đó thiếu niên nắm chặt thanh trường kiếm trực tiếp vung về phía trước, trường kiếm đầu tiên phát ra một tiếng kêu nhỏ, sau đó hóa thành kiếm khí, ngưng tụ thành kiếm mang, cuối cùng tạo thành một đạo kiếm cương rộng lớn, một kiếm, bình dương, ầm ầm, hồ nước trước mặt thiếu niên phát ra tiếng gào thét, sau đó trực tiếp bị bổ đôi từ giữa, lộ ra đáy sông nhiều năm không thấy mặt trời, nước bùn đen ngòm, nước hồ tách ra hai bên một cách quỷ dị mà Newton đại sư không thể nào giải thích được. Mấy con thiên nga trong hồ bị dọa đến bay vút lên cao. Hiệu trưởng, ta thành công. Thiếu niên khắp khuôn mặt là kích động và hưng phấn, không tệ, 4 tháng có thể nắm giữ kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới kiếm cương. Mã Phi, người thật vô cùng không tệ. Cơ Bình Dương không hề keo kiệt lời khen, đáy mắt ông cũng có một phần kinh ngạc, chính ông đi đến bước kiếm cương này cũng mất dòng giá nửa năm. Mà thiếu niên Mã Phi trước mắt chỉ dùng 4 tháng, còn nhanh hơn cả ông, thật là trường giang sóng sau xô sóng trước. Cơ Bình Dương có chút cảm khái, rồi chậm rãi mở miệng nói, chờ người có thể đem ý chí tự thân gánh chịu lên kiếm cương, liền có thể hình thành kiếm thế, đến lúc đó, ngươi mới xem như một kiếm tu chân chính đang đường nhập thất. Ta hiểu rồi, đáy mắt Mã Phi tràn đầy kích động, trải qua một phen đặc huấn, hắn đã nóng lòng muốn tìm Kiều Du để đọ sức một phen. Trời quang mây tạnh, bước vương Mã Phi lại cảm thấy mình ổn rồi, lúc này, thanh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên bắt đầu rung nhẹ, Mã Phi khẽ nhíu mày, rồi hắn thấy một bóng đen lao nhanh về phía mình, người nào, Mã Phi một tiếng hét to, không chút do dự vung kiếm đâm ra, bóng đen kia bị đâm lùi lại liên tục. Lúc này Mã Phi mới phát hiện, bóng đen kia lại là một kỵ sĩ không đầu. Kiếm vừa rồi của chính mình rõ ràng đã đâm xuyên qua thân thể đối phương, tạo thành một lỗ lớn trước sau thông thấu, nhưng tên kỵ sĩ không đầu này dường như không hề bị ảnh hưởng. Tiếp tục xông về phía mình, chưa hết, xung quanh lại xuất hiện 10 kỵ sĩ không đầu giống hệt như vậy. Cũng cưỡi khô lâu ngựa, tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm mâu, Cơ Bình Dương ban đầu hai mắt ngưng tụ, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía một đạo thân ảnh giấu trong bóng tối. Thấy rõ người đến, Cơ Bình Dương lại buông lòng, khóe miệng nở một nụ cười, những kỵ sĩ không đầu kia xếp thành một hàng chỉnh tề. Sau đó những con khô lâu ngựa bên dưới hông chúng trong nháy mắt bắt đầu phi nước đại. Bọn chúng giơ cao trường mâu phóng về phía Mã Phi, cổ trận pháp, một chữ trường xa trận. Cơ Bình Dương sờ cằm, vẻ mặt hứng thú, giấu đầu lộ đuôi, lũ chuột nhát, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử Mã gia gia lợi hại đến đâu. Ta cho ngươi bạch đao tiến, lục đao ra, ta đâm nát mũ ngươi. Mã Phi đang lĩnh ngộ kiếm cương, lòng tin cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không chút do dự vung kiếm đâm vào tên kỵ sĩ không đầu đi đầu. Lúc này, đội ngũ kỵ sĩ không đầu xếp thành trường xa trận phảng phất như một con rắn thật sự. Khi đầu bị tấn công, phần đuôi lập tức quay lại, tấn công Mã Phi, tạo thành nhị long xuất thủy trận, quét ngang ngàn quân. Mã Phi dùng sức đạp mạnh lên tấm chắn của tên kỵ sĩ không đầu trước mặt, một kiếm chém về phía sau, nhưng ngay lúc đó, tên kỵ sĩ không đầu ở giữa lại xông lên phía trước, tạo thành thiên địa tam tài trận. Mã Phi chỉ có thể bị ép quay đầu kiếm, công về phía tên kỵ sĩ không đầu ở giữa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, 15 kỵ sĩ không đầu phối hợp ăn ý, biến ảo vô tận, lúc thì hai đầu lui về, hình thành tứ môn lật tẩy trận, sau đó xen kẽ lẫn nhau, biến thành ngũ hổ quần dê trận. Trận chiến này khiến Mã Phi vô cùng bực bội, những kỵ sĩ không đầu này nếu đơn độc thì hắn đánh thừa sức. Nhưng hết lần này đến lần khác, sự phối hợp giữa chúng lại có thể khiến hắn đánh có đi có lại. Ta không tin, Bình Dương kiếm quyết thức thứ hai. Mã Phi hét lớn, vô số kiếm cương lập lòe trên bầu trời kinh đại, cắt xẻ ánh sáng thành những mảnh vụn nhỏ. Thấu long kiếm trong tay Mã Phi hóa thành một thanh cự kiếm khổng lồ, như muốn chém đôi cả thiên địa. Một kiếm chém ra, 15 kỵ sĩ không đầu không kịp phản kháng, bị chém thành mảnh vụn, đúng như câu nói dốc hết sức phá vạn pháp. Dù trận pháp có tinh diệu đến đâu, thực lực của 15 kỵ sĩ không đầu so với Mã Phi vẫn có sự chênh lệch lớn. Một khi Mã Phi thật sự ra tay, 15 kỵ sĩ không đầu này không thể chịu nổi. Ấp úng, Mã Phi thở dốc liên tục, lồng ngực phập phồng, rõ ràng chiêu kiếm vừa rồi tiêu hao của hắn không hề nhỏ. Nhưng trên mặt hắn cũng lộ vẻ đắc ý, đùng đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên, Kiều Du mặc áo đen bước ra, không ngừng vỗ tay, giỏi lắm Mã Phi, những kỵ sĩ không đầu ta triệu hồi ra lại không phải đối thủ của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Mã Phi lập tức tái mét, hắn đánh lâu như vậy với kỵ sĩ không đầu, hóa ra chúng chỉ là vong linh sinh vật do Kiều Du triệu hồi. Vì trước đây chưa từng thấy Kiều Du triệu hồi vong linh, ngay từ đầu hắn đã không nghĩ đến khả năng này. Mã Phi không quên, Kiều Du, tên kia, đáng sợ nhất là nhục thân, chứ không phải pháp thuật vong linh. Chắc, Mã Phi thấp giọng chửi một câu, xem ra muốn thắng dễ dàng con quái vật Kiều Du này. Thực lực hiện tại của mình vẫn chưa đủ, mình hiện tại cùng hắn nhiều nhất là ngang tài ngang sức. Hảo tiểu tử, Cơ Bình Dương vỗ mạnh lên vai Kiều Du, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, cổ trận pháp vận dụng thành thạo như vậy, xem ra Thẩm Kiến Thụ, tên già đó, đã đem hết vốn liếng dạy cho ngươi rồi, ngươi định vắt kiệt sức hắn luôn à? Kiều Du ngại ngùng gãi đầu, không có đâu hiệu trưởng, nhưng Thẩm giáo sư thực sự cho ta rất nhiều bất ngờ. Ta học được rất nhiều kiến thức từ ông ấy. Cơ Bình Dương hài lòng gật đầu, các ngươi gọi tiểu mập mạp cùng một đồng đội khác đến đây đi. Cách giải đấu thế giới cấp cao đẳng toàn cầu còn 10 ngày nữa. Các ngươi còn hai vấn đề cần giải quyết. Không lâu sau, Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt đến, so với 4 tháng trước, khí thế của Dương Hướng Địch ngưng trọng hơn rất nhiều, vừa đi vừa nhét khoai tây chiên vào miệng, còn Triệu Tử Nguyệt dường như lại lớn hơn một chút. Kiều Du không tiện nhìn chằm chằm, dù sao hắn là người chính nhân quân tử, từ trước đến nay không hứng thú với phụ nữ. Khi bốn người đã đông đủ, Cơ Bình Dương mới lên tiếng, muốn tham gia giải đấu đội 5v5, vậy các ngươi phải giải quyết vấn đề đầu tiên, tìm đội viên cuối cùng ở đâu, có ứng cử viên nào không, nếu không thì ta có thể đề cử. Kiều Du suy nghĩ một lát, dường như đang nghĩ đến người thích hợp. Lúc này, phía sau Kiều Du bỗng vang lên một giọng thiếu nữ quen thuộc. Hiệu trưởng, đội viên cuối cùng là xe tăng hạng nặng được không ạ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.